Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874. Tân nhiệm vụ, cô hồn, Hứa Lập Vĩ đột nhiên cười đánh gãy Đường Tịch Giao nói. Hắn nhất hiểu biết chính mình cái này huynh đệ, vừa nói khởi số liệu tới, hắn căn bản dừng không được tới. Ngươi chỉ có thể ở ngay lúc này, nhanh chóng quyết định ngăn cản hắn nói thêm gì nữa mới được. Quả nhiên, nghe được Hứa Lập Vĩ nói, Đường Tịch Giao sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây xấu hổ cười, nâng lên tay làm cái phong khẩu tư thế. Sau đó, hắn liền cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại chính mình cặp sách. Mà lúc này, Nhạc Hân Di cũng đem xe chạy đến dưới chân núi, sau đó tìm cái hảo địa phương ngừng lại. Ngọn núi này cũng không cao, chúng ta đi bậc thang đi thôi. Lên núi con đường tổng cộng hai điều, có một cái có thể trực tiếp lái xe đi lên, phi thường phương tiện bớt việc. Một con đường khác, còn lại là có thể lựa chọn chính mình lên núi. Con đường kia cũng thực rộng mở, hơn nữa đều là thực nhẹ nhàng bậc thang, cũng không đầu tiễu. Đây là để lại cho những cái đó thích rèn luyện thân thể, hoặc là thích thiên nhiên các du khách tự thể nghiệm. Money vài người trước sau xuống xe. Lúc này Ninh Hoan Tâm mới chậm rãi móc ra chính mình di động, xoay người nhìn trước mắt thôn. Này thôn kiến trúc rất có đặc sắc, phòng ở đều là màu trắng. Nói Ninh Hoan Tâm mở ra di động chụp một chương chiếu. Rời khỏi camera, nàng bất động thanh sắc mở ra WeChat. Quả nhiên, có tân WeChat nhiệm vụ. Tìm thấy được tân WeChat nhiệm vụ, cô hồn hay không tiếp thu. Ninh Hoan Tâm không chút do dự điểm đánh tiếp thu. Lúc sau, nàng vẻ mặt đạm nhiên đem điện thoại thu lên, quay đầu nhìn bên người vài người. Nơi này không khí thật không sai, đi thôi, cùng nhau lên núi. Nói, Ninh Hoan Tâm đã cõng hai vai bao bước nhanh đi ở đằng trước, mà Đường Tịch Giao cõng cặp sách to lập tức đuổi theo nàng bước chân. Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vị đi ở mặt sau cùng, hai người tay nắm tay, thoạt nhìn rất là ngọt ngào. Thế nào, Hoan Tâm, ngươi có hay không cảm giác ra nơi này có cái gì đặc biệt? Lúc này, Đường Tịch Giao đã đuổi theo Ninh Hoan Tâm, còn làm như có thật cầm một cái la bàn, ánh mắt ngưng trọng nói nhỏ. Hắn xem ra thật là đối thần quái sự kiện vô cùng si mê bộ dáng. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt dở khóc dở cười, nàng thật sâu mà hít một hơi, dùng chính mình tinh thần lực cảm ứng. Ngọn núi này cho dù tới rồi cuối mùa thu, như cũ tràn ngập sinh cơ, cũng không có bất luận cái gì hung thần chi khí. Ngọn núi này hẳn là không có gì vấn đề, nơi này hoàn cảnh thực hảo, không khí càng tốt, thích hợp cư trú. Ninh Hoan Tâm nhìn Đường Tịch Giao, nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Đường Tịch Giao, thích hợp cư trú, nơi này không phải nhà áo quỷ sao? Đường Tịch Giao nhìn chính mình trong tay cái kia kim đồng hồ còn ở bay lộn la bàn. Chẳng lẽ chính mình mua được hàng giả sao? Ngươi xem cái này kim đồng hồ chuyển, rõ ràng là cái này địa phương từ trường rất mạnh a. Chờ Đường Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, Ninh Hoan Tâm đã lại đi ra rất xa. Uy, Hoan Tâm, ngươi từ từ ta. Đường Tịch Giao chạy như bay lại đuổi theo, bởi vì ngọn núi này độ cao so với mặt biển cũng không phải rất cao, cho nên thực mau, Ninh Hoan Tâm liền đến đỉnh núi. Lúc này nàng trước mắt xuất hiện chính là nghỉ phép sơn trang đại môn, cùng tuyên truyền sổ tay mặt trên nhìn đến giống nhau. Cái này suối nước nóng nghỉ phép sơn trang xây cất phi thường xa hoa xinh đẹp. Tại đây không khí tươi mát đỉnh núi, ở một mảnh rừng cây xanh Nơi này giống như là nghỉ phép thiên đường giống nhau. Toàn bộ nghỉ phép sơn trang chủ kiến trúc nhan sắc đều này đây màu trắng là chủ. Sạch sẽ, xinh đẹp, làm người cảm thấy thực tươi mát. Hiện tại Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết vì cái gì dưới chân núi trong thôn phòng ốc đều là màu trắng. Phỏng chừng cũng là vì phối hợp cái này nghỉ phép sơn trang. Sở làm thiết kế. Hết chương.